Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 68, anh chiều chuộng cô ta nhất trên đời. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Đồng Kỳ Anh đột nhiên hy vọng cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đã cợt nhà cô nữa. Tôi sẽ để lần đầu tiên của em vào đêm tân hôn đó của chúng ta. Phó quân Bác cưng chiều nói, anh ta ôm vai Đồng Kỳ Anh cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán cô. Đồng Kỳ Anh hạnh phúc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Phó quân Bác, ngực cô nóng lên, hai má ửng hồng, tim cũng đập nhanh hơn. Nên làm sao đây, cô dường như, đã, sắp, yêu anh ta, không, cô nên yêu anh ta. Hóa ra khi yêu lại vẫn đẹp như vậy, thật tốt khi cô đã có thể chữa lành vết sẹo và quên đi nỗi đau. Sau khi bị mối tình đầu lừa dối, cô vẫn còn có thể tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Mọi người nói rằng khi hai người nhìn nhau vài giây, họ sẽ muốn hôn nhau. Nhưng rõ ràng là bọn họ đã nhìn nhau hơn 10 giây nhưng giữa họ vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn vẻ mặt của Đồng Kỳ Anh, cuối cùng Phó quân Bác cũng hiểu tại sao bạn trai cũ của Kỳ Anh lại không hôn cô. Bởi vì khuôn mặt của cô trong sáng như một tiểu tiên nữ không nhiễm khói lửa của nhân gian, khiến người ta không thể không tôn trọng. Nhưng, như mọi người đều biết, bạn trai cũ của Đồng Kỳ Anh, Hà Tuân Định chỉ vì không muốn chịu trách nhiệm với cô, nên anh ta mới chịu đựng không chạm vào cô. Bởi vì chưa chạm vào cô bao giờ, nên anh ta có thể lừa dối cô mà không hề sợ hãi, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ rơi cô. Đồng Kỳ Anh là người chịu thiệt thòi, lại còn dính thương tích khắp người. Thật ra, trong thành phố này, vẫn có một người đàn ông khác luôn mơ về cô. Ban đầu tập đoàn Phó Thị bắt đầu kinh doanh từ kho vũ khí đến lĩnh vực bất động sản, phạm vi kinh doanh ngày nay còn bao gồm cả tài chính, hàng không, vận tải, quân sự, nghiên cứu khoa học, dịch vụ, chỉ có hai ngành giải trí và điện ảnh, truyền hình là chưa tham gia. Lúc đầu, khi tập đoàn Phó Thị nằm trong tay ông nội Phó Hoàng Khôn, ông ấy không có hứng thú với ngành giải trí nên tập đoàn Phó Thị chưa bao giờ nhúng tay vào vòng tròn đó. Bây giờ, nếu Phó Quân Tiêu muốn tiếp quản tập đoàn Phó Thị, anh sẽ nghĩ cách tiếp tục mở rộng lãnh thổ kinh doanh của tập đoàn mình. Suy nghĩ của anh, trợ lý Trịnh Minh Hâm biết rất rõ, ông nội Phó Hoàng Khôn định buông tay để anh làm việc đó, còn em trai anh là Phó Quân Bác thì... Phó quân Tiêu nghĩ đến em trai quân Bác của mình đang làm trong ngành xây dựng, anh ấy liền không có ý định nói với anh ta về mong muốn đặt chân vào làng giải trí của mình. Bởi vì công việc của quân Bác đã đủ để khiến anh ta bận rộn. Phó quân Tiêu nghĩ nên quyết định giảm nhẹ gánh nặng công việc cho em trai mình là quân Bác, dù sao thì quân Bác vẫn đang giúp anh phụ trách hạng mục dự án Tây Trấn. Mỗi khi rảnh rỗi sau giờ làm việc, Phó quân Tiêu luôn lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn trên điện thoại di động, nhưng anh không dám gửi nó đi. Bởi vì nếu anh gửi nó đi, Hoài Lan, không biết anh là ai. Sau khi, Hoài Lan, đến Hàn Quốc, anh đã bảo Lưu quản gia nói với Hoài Lan, để, Hoài Lan, về nước sớm hơn. Tuy nhiên, Hoài Lan, đã trả lời với, Cách Trương,